Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221, chương 1221, lại đến một hội hợp. Nam Tạp Mỗ bị đuổi đi, bao quát cái khác các tế tự. Mặc dù cổ địa á là để cho thị vệ mời bọn họ rời đi, thế nhưng đối với các tế tự tới nói, bị binh sĩ chỗ khu trục mà không phải mình rời đi, thứ này cũng ngang với là bị đuổi đi. Chỉ có trâu con lừa mới có thể bị đuổi đi. Người người bên trên lúc nào cũng biết gặp phải loại đãi ngộ này đâu. Đây quả thực là hoang đường a. Nam Tạp Mộ ôm Vân Tái cho cái kia phần thư tịch. Hắn đã về tới thứ hai thần miếu bên trong. Tại đêm khuya thời điểm đốt chậu than, lật ra phần này thư tịch. Hắn chắc chắn đối phương là sáng tạo một chút nhàm chán văn tự đến lắc lư chính mình. Nên như thế, ý nghĩ thế này cũng không kiên định. Chỉ có thể ở trong lòng từng lần một nói với mình. Đối phương chỉ có một bản loại tài liệu này chế tác thư tịch. Chính mình nhất định có thể tại phần này dối trá trong thư tịch. Tìm tới đối phương nói dối khe hở. Tiếp đó nắm lấy cơ hội một lần đâm thủng. Cho nên, phải bắt đầu lại từ đầu xem. Mà không phải cùng vừa rồi một dạng. Tùy tiện đảo lộn một cái. Hắn ngồi tại thần miếu trên băng ghế đá. Lật ra thư tịch tờ thứ nhất. Kia là quyển sách này viết phía trước nói khuyên bảo. Nam Tạp Mỗ đối với này chủng loại hình viết sách phương thức rất quen thuộc. Bởi vì người địa phương phiến bùn cũng ưa thích tại chính văn trước đó tăng thêm tương tự câu cùng. Phi lộ, hắn nhìn về phía mấy cái kia văn tự. Thoạt nhìn cũng không khó lấy phân biệt. Mặc dù cùng bản địa tiết hình văn tự 10 phần khác lạ. Thế nhưng tiết hình văn tự cũng là từ tượng hình văn tự diễn biến mà đến. Xem như tế ti, có thể từ tiết hình văn tự phản quá khứ suy luận tượng hình văn tự. Sau đó lại mơ hồ phân biệt những này đông phương chi văn hàm nghĩa. Đầu tiên chữ thứ nhất, hẳn là người. Cái chữ này cùng tượng hình văn tự miêu tả khác biệt không lớn. Là khom người một cái người. Hẳn là từ canh tác diễn biến mà đến. Cái này cùng Tô Mỹ Nhĩ nhân chữ nhân gần như giống nhau. Nhưng phía sau chữ thứ hai, liền để hắn gặp khó khăn. Đây là cái gì? Dạng thẳng chân người sao? Mà trước đây nói câu nói đầu tiên, nói là, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn. Nam Tạp Mỗ nhìn thấy, phần này lời mở đầu phía dưới cũng có chú thích. Từng chữ có đối ứng, hẳn là số lượng đồ vật. Hắn liền nhìn xem quyển sách này góc trên bên phải, có đủ loại kỳ quái tương tự số lượng ký hiệu. Vì vậy hắn bắt đầu lật qua lật lại trang sách, tìm kiếm một câu nói kia đối ứng hoàn chỉnh giải thích. Bắt đầu hắn học tập, nhưng mà cái này ngay từ đầu học tập, hắn liền trầm mê ở tìm kiếm ký tự cùng đối ứng thả ý. Quên đi thời gian cùng ngoại giới biến thiên, trắng đêm không hề ngủ, liền sáng ngày thứ hai đồ ăn đều quên dùng ăn. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã đến giữa trưa ngày thứ hai, lại tìm một chữ, lại học một chữ liền đi ngủ. Ta rất xin lỗi, đối với thân phận của ngươi trước đó có chỗ hoài nghi. Cổ địa á đối với Vân Tái tiến hành xin lỗi, cũng hy vọng đối phương có thể lý giải chính mình loại này hoài nghi. Dù sao đối phương là một vị ý chí rộng lớn vương giả, mà lại đối phương còn cần giúp mình. Mới có thể tại mảnh này đất đai bên trên kiến lập thành bang. Vân Tái đương nhiên sẽ không đối với chuyện này để ở trong lòng. Ít nhất cổ địa á hoài nghi không có biểu hiện tại bên ngoài. Bất luận kẻ nào trông thấy lạ lẫm người đều tránh không được tại trong lòng tiến hành ngờ vực vô. Căn cứ, trừ phi là trước thời gian liền biết thân phận đối phương. Danh khí cùng đến địa vực, không nghi ngờ, mới có thể để cho người ta hiểu được quái dị. Chứng minh thân phận của mình, cũng là Vân Tái phải làm một kiện sự tình. Hoặc là nói, loại này thái độ hoài nghi rất tốt. Chỉ có hoài nghi, tại chính mình chứng minh thân phận của mình thời điểm, mới lại thêm có lực trùng kích, mới có thể càng thêm tại mảnh này đất đai đứng vững gót chân. Không tin người cuối cùng sẽ tới trước ăn vạ, mà chính mình sở muốn làm sự tình, chính là để cho những này ăn vạ người đâm đến đầu rơi máu chảy. Từ đó đối đại hán sinh ra kính sợ, một cái nhìn không thấy, chỉ nghe tiếng thanh thế lực, vẫn như cũ sẽ bị người chỗ khinh thị. Chỉ có một cái cường đại mà có thể chạm đến văn minh, mới có thể tại dị vực có đất cắm rùi. Vân Tái, trước đó ngươi nghĩ muốn hỏi ta liên quan tới Đông Phương chế độ vấn đề. Hiện tại nếu như ngươi nghĩ muốn nghe theo, ta vẫn là có thể nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Cổ Địa Á hai mắt hơi hơi tỏa ánh sáng. Đương nhiên rồi, mặc dù chế độ cũng không tương đồng, mà lại có một ít thậm chí sẽ uy hiếp được ta thống trị địa vị. Thế nhưng tiên tiến cải cách là có thể tồn tại. Chấm ngoặc kép, ngài ý tưởng, dường như cùng chúng ta người ở đây cũng không tương đồng. Ngài nói mình cũng không phải là quý tộc, như vậy thì giống như chính ngài chỗ theo lệ một dạng. Là xuất thân từ đồng ruộng, mương nước, bán hàng rong ở giữa người A. Ta tin tưởng, ngài sẽ không tại nơi này phát động ta dân chúng, đến lật đổ ta thống trị sao? Có mấy lời ta cùng ngài mở rộng cửa lòng trò chuyện. Hy vọng chúng ta là kiên định bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Cổ Địa Á nghĩ muốn đối Đông Phương chế độ tiến hành lấy thừa bù thiếu. Lấy kỳ tinh hoa mà đi kỳ cạn bã. Nên như thế, cái này tinh hoa cùng cạn bã định nghĩa, tự nhiên là căn cứ hắn lập cách thập tình hình trong nước đến định. Ta lập cách thập tự có tình hình trong nước ở đây. Vân Tái đương nhiên là miệng đầy đáp ứng. Biểu thị chính mình sẽ không tại nơi này uy hiếp được vị vương giả này thống trị. Song phương đều là minh hữu. Công trình bằng gỗ còn muốn từ lạp cách thập thôn xóm nhận người. Làm sao sẽ uy hiếp được ngươi thống trị đâu. Chỉ có điều đợi đến hậu kỳ thời điểm. Cái nào thành bang sinh hoạt càng tốt hơn. Dân chúng sẽ dùng chân tìm tới phiếu. Chân chính uy hiếp. Đây không phải là từ trong mồm nói ra. Đó là dùng hành động thực tế thao tác ra tới. Đương nhiên rồi. Vân Tái lại thêm không ngại. Là chỗ này cổ lão chi vương. Thay đổi một cái trong lòng tư tưởng. Thí dụ như, quý tộc cũng không phải là ngươi thành viên tổ chức. Mà dân chúng mới là gánh chịu ngươi thống trị người. Vương quyền trọng tâm đã có thể lên điều. Cũng có thể rời xuống. Căn bản không cần cố định tại một cái nào đó tầng lớp. Ngươi có thể lựa chọn tất cả đều phải. Chỉ là ngươi hình thái xã hội sẽ phát sinh từng chút một biến hóa. Mà lại đây đối với vương quyền tới nói cũng là có lợi. Quý tộc quyền lợi quá lớn. Liền sẽ biến thành sĩ phu cùng thiên tử đồng trị thiên hạ loại tình huống này. Quý tộc phạm pháp khỏi phải bị tù. Cùng không có xâm phạm một dạng. Cái này suy nghĩ kỹ một chút cũng bất lợi cho vương quyền thống trị. Cho dù ngươi cái này vương bản thân liền là quý tộc. Đó cũng là một dạng. Vân Tái trên tay có rất nhiều chế độ bài. Đem Cổ Địa Á cùng Vân Tái tiến hành trắng đêm trò chuyện. Mà còn hoàn toàn quen thuộc song phương thần dụ mô thức câu thông sau đó. Trong mắt của hắn quang mang liền cơ hồ phải hóa thành cam tuyền chảy ra đến. Cơ hồ là lệ rơi đầy mặt. Bởi vì rất nhiều chế độ là hắn đã từng tưởng tượng qua. Nhưng sau cùng lại không cách nào thực hiện. Hoặc là không biết thế nào tiếp tục tiến hành. Lúc này ở Vân Tái nơi này đều có hoàn chỉnh xã hội mô hình. Mà được biết Đông Phương xã hội đã suy luận ra mấy chục cái hình thái xã hội cùng chế độ mô thức thời điểm. Hắn càng là chấn động vô cùng. Tông giáo tín ngưỡng làm hòn đá tảng tông giáo quốc gia. Quân chủ chuyên chế quyền lợi đỉnh phong mô thức. Thị tộc liên minh rời ra kết cấu. Nhường ngôi chế tuyển hiền nhậm năng đồng dạng có phong hiểm. Ra thiên hạ miệng vàng lời ngọc. Nguyên lão viện trưng cầu ý kiến nghị hội. Công dân thành bang tập thể tuyển cử. Quân sự thống trị quân nhân hóa quốc gia. Lợi ích cao hơn hết thảy thương nhân quốc gia. Người phương Đông thủ bài đã đẩy. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.